Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Vô Lậu Chi Thân. Thông Linh Huyết Xà Sao, chấm ngoặc kép, Nhiễm Ngọc trong ánh mắt, né qua một tia khát vọng cùng vẻ tham lam. Trước Cổ Yêu Xương, hắn không có được, này Thông Linh Ngọc Xà, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ bất quá hắn kẻ địch, từ Dịch Vân đã biến thành La Thiên, Cổ La, bất quá như vậy vừa vặn, La Thiên cùng Cổ La, đều là thực lực chân chính mạnh mẽ, thanh danh bên ngoài đối thủ, cùng kẻ địch như vậy cạnh tranh, mới đủ vui sướng, không giống cùng Dịch Vân, một cái không có danh tiếng gì nhân loại tiểu tử, cạnh tranh thắng không có gì hào quang, nếu như một khi thua. Tỉ như phía trước Cổ Yêu Lâu, loại cảm giác đó, thật sự là khiến người ta uất ức đến muốn lập tức tự sát. Cái kia Thông Linh Huyết Xà chỉ lộ cái đầu, liền một lần nữa bơi về hắc khí cuồn cuộn trong đó. Được rồi, bắt đầu đi, Thương Mãng Từ Tốn nói. Ha ha, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu. La Thiên thả người nhảy một cái, sau lưng đuôi dài vung một cái. Cả người liền nhảy vào huyết long hắc khí trong đó. Cha cha, các ngươi những người này, đề tới trước một ngày, kết quả phần lớn mới đến tầng thứ hai. Thực sự là yếu, này La Thiên vừa đưa ra liền không khách khí chút nào trào phúng. Hỏa Vân Châu các đệ tử nghe xong sắc mặt đều không tốt nhìn. Nhưng là không thể không nói, này La Thiên thực lực, đúng là cường. La Thiên linh hoạt như là một con viên hầu, này huyết long hắc khí tản ra từng trận hung sát chi khí. Điên cuồng cuốn về hắn, lại bị La Thiên cái đuôi dài đằng đẵng khuấy lên, sau đó đều bị cái đuôi kia hấp thu, quả thực dễ dàng như là đang đùa như thế. Đương nhiên, đây chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đến rồi hạ mặt, coi như là La Thiên cũng không khả năng thoải mái như vậy. Cổ La, Nhiễm Ngọc, La Thiên một chút nhìn thấy đã ở phía dưới Cổ La cùng Nhiễm Ngọc. Ánh mắt ngưng lại, bất quá đón lấy, ánh mắt của hắn tìm tòi một hồi, nhưng có chút sửng sốt, làm sao không gặp Dịch Vân. La Thiên khí thế hung hăng nhảy xuống hắc phong cốc, nhưng không có tìm được Dịch Vân thân ảnh, nhưng hắn nhận biết quét qua, càng là ở tầng thứ nhất tìm được Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân ngồi trong sơn động, cả người da rẻ đều giống như bị nướng chín như thế. Bên trong thân thể phát sinh phong tương vậy tiếng nổ vang rền. Này Dịch Vân đang làm gì? La Thiên ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Hả? Cổ yêu khí tức, hắn tất cả khiếu huyệt đều bị ngăn lại. La Thiên đã nhận ra Dịch Vân không giống bình thường, liền tay khiếu tâm hồn đều niêm phong lại. Dịch Vân căn bản không nghe được ngoại giới động tĩnh. Chuyện này, lẽ nào hắn ở đây hấp thu cổ yêu chi cốt? La Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dịch Vân choáng váng sao? Hắc phong cốc thí luyện mới thời gian một tháng, hắn tu vi còn yếu như vậy, hắn lại ở đây hấp thu cổ yêu chi cốt. Có cái gì kỳ quái? Loài người thân thể không được, Dịch Vân pháp tắc lĩnh ngộ lợi hại cũng vô dụng. Hắn không quá tầng thứ năm, kết quả là lạc thần điện thí luyện đều không đi được. Ở hắc phong cốc năm tầng, Nhiễm Ngọc thản nhiên nói, tiếng nói của hắn xuyên qua khói đen, truyền đến trong tai của mỗi người. Huyết mạch yếu, loài người huyết mạch là yếu, có thể tưởng tượng muốn lâm trận mới mài gươm, hấp thu cổ yêu chi cốt đã tới hắc phong cốc, này cũng quá ngây thơ rồi. La Thiên không biết Dịch Vân tại sao biết cái này sao ngu xuẩn. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Trước bị Dịch Vân đạp một đầu, trong lòng hắn đối với Dịch Vân nhưng là rất biệt khuất. Bây giờ thấy Dịch Vân tự đào hố chôn, hắn trong lòng cũng là vui sướng. Lâm trận mới mài gươm cũng là hết cách rồi. Nếu là không lâm trận mới mài gươm, hắn liền lạc thần điện thí luyện đều không đi được. Nhiễm Ngọc thản nhiên nói, nhìn La Thiên một chút, đừng đi quản hắn, đối thủ của ngươi là ta. Nói ra câu nói này thời gian, Nhiễm Ngọc khí tức toàn thân bạo phát, một cái to bằng miệng bát hắc khí đại xà, trực tiếp bị Nhiễm Ngọc thôi thúc sức mạnh huyết thống, một quyền đánh tan, sau đó trực tiếp nuốt chửng. Ha ha ha, Nhiễm Ngọc, ngươi cũng quá đề cao mình, ngươi cho rằng ngươi xứng làm đối thủ của ta. La Thiên thân thể đột nhiên tiếp tục trụy xuống. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, La Thiên một hồi tử liền cùng Nhiễm Ngọc ngang bằng, cũng đột phá tầng thứ năm. Nhiễm Ngọc ánh mắt ngưng lại, toàn thân sức mạnh huyết thống bạo phát. Hắn pháp tắc đã so với La Thiên yếu đi. Lần này Hắc Phong cốc thí luyện là hắn cường hạng, này thông linh huyết xà, hắn tình thế bắt buộc. Nhiễm Ngọc muốn hạ tầng thứ sáu, xem ra La Thiên cho Nhiễm Ngọc mang đến áp lực, hắn muốn sớm xung kích tầng thứ sáu. Không vội, này tầng thứ sáu không phải dễ dàng như vậy xuống. Các người nhìn Nhiễm Ngọc, hắn cũng chỉ là đang thăm dò. Nhiễm Ngọc người bất động, sau lưng Nhiễm Di Ngư bóng mờ nhưng bơi về phía tầng thứ sáu. Nhưng mà vừa tới tầng thứ sáu, nơi đó đen đặc hắc khí liền bao phủ tới, trong đó lại có cá nhân hình bóng, cái kia hình người cái bóng, cầm thật dài đại đao, gào thét chém vào mà tới. Nhiễm Ngọc nhất thời cảm giác da đầu tê dần, vội vã để Nhiễm Di Ngư bóng mờ tránh đi, phần sau hướng về này đại đao ném đi. Oành, một tiếng vang thật lớn, cái kia hình người bóng đen một đòn bị chặn, bất quá Nhiễm Di Ngư cũng thối lui ra khỏi tầng thứ sáu phạm vi. Hình người bóng đen âm xâm xâm lui về sau một bước, lại biến mất ở huyết long trong hắc khí. Đoàn kia hình người hắc khí, lẽ nào đã từng nuốt chửng qua một cái võ giả sao? Nó tựa hồ có không thấp trí tuệ, biết sử dụng công pháp. Nhiễm Ngọc sắc mặt nghiêm túc, sa đoạ huyết long máu vô cùng quỷ dị, nguyên bản sa đoạ huyết long liền nuốt chửng vạn ngàn sinh linh, cái kia sa đoạ huyết long lưu lại huyết, nuốt chửng yêu tộc võ giả đến cường hóa tự thân cũng không kỳ quái. Những đệ tử còn lại thấy cảnh này đều có chút kinh hồn bạt vía, hắc khí kia vốn là đáng sợ, nếu như lại thừa kế nhất định yêu tộc trí tuệ, vậy thì càng khó chơi. Vừa bọn họ liền thấy, hắc khí kia bên trong còn ẩn tàng nhiều người hình bóng đen. Nếu như Nhiễm Ngọc thật sự rơi xuống tầng thứ sáu, ngay lập tức sẽ muốn bị vây công. Tầng thứ sáu đã khó thành như vậy, tầng thứ bảy tự nhiên càng kinh khủng. Bất quá tầng thứ năm trở xuống, đó là những này yêu nghiệt nhóm sân khấu. Bọn họ chỉ cần đến tầng thứ năm là đủ rồi. Tất cả mọi người mão một mạch, mặc dù không có thể cùng Nhiễm Ngọc những này yêu nghiệt so với, thế nhưng chí ít không thể thua cho những người còn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang liều mạng cùng hóa hình hắc yêu chiến đấu, nuốt chửng hắc khí. Phượng Ngô Châu đệ tử cũng dồn dập từ tầng thứ nhất bắt đầu. Mà ở tình cảnh này, cảnh tượng trong đó, nằm ở trong sơn động Dịch Vân, vốn là cái dị số, vù vù, Dịch Vân ấn đường đều cao cao nhô lên, thân thể hắn tất cả khiếu huyệt, kinh mạch đều bị năng lượng đầy rẫy, có tử tinh ở, những năng lượng này tuy rằng cuồng bạo, làm Dịch Vân nhưng có thể đưa chúng nó đều phân bố với thân thể từng cái chỗ rất nhỏ, để toàn thân từng cái bé nhỏ đơn nguyên đều trước sau bị năng lượng bao vây, không có nửa điểm để sót, giống như đừng nói nhân tộc, coi như yêu tộc luyện thể, cũng sẽ có, sao có chút bắp thịt, huyết mạch không dễ dàng rèn luyện đến, dù cho cao minh đi nữa công pháp, cũng là có để lại lậu, mà chút ở ngày sau, đều sẽ trở thành võ giả trên người nhược điểm, ở thực lực bước vào cảnh giới tiếp theo thời điểm, chúng nó cũng sẽ trở thành đột phá trở ngại. Mà lúc này Dịch Vân, hắn dựa vào tử tinh cùng cổ yêu chi cốt, hắn nhưng bất chi bất giác, đem cơ thể hắn rèn luyện đến rồi mỗi một chỗ rất nhỏ. Cứ thế mãi, Dịch Vân có thể nắm giữ một cái vô lậu chi thân. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chỉ là cất bước mà thôi, phải đi đường còn dài. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, Dịch Vân phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Máu thịt của hắn, kinh mạch, nội tạng, giống như là không ngừng trải qua rèn đúc gõ khối thép giống như vậy. Bị năng lượng đốt đến đỏ bừng, lại bị hung hăng địa rèn luyện. Mà ở này rèn luyện trong quá trình, cái kia chút tạp chất đều bị thanh trừ đi ra, còn dư lại bộ phận càng thêm thông suốt, ngưng tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.